Chương 245, đừng nóng giận, 30 tháng 8. Chờ Tạ Tử An qua chân nghiện, chịu phóng hạ hái quả khí thời điểm, Vân Thị viện trong nhị khỏa thạch liễu cây ngọn cây đỏ rõ ràng sơ, mà viện trong mặt đất thì nhiều nhị giỏ trúc tảng đá lớn lưu. Giỏ trúc là Tạ Phúc khiến người từ phòng bếp lấy đến. Một cái sọt trang đồ ăn có thể trang 2-30 cân, lập tức trong trang thạch liễu, một giỏ cũng chỉ có thể trang chừng 20 cái. Có thể thấy được cái này Minh Hà viện thạch liễu có bao lớn, thật là mỗi cái đều qua cân. Tạ Thượng cầm hái quả khí vây quanh nhị ngọn dạo qua một vòng, hái xuống một ống 3 cái thạch liễu rõ ràng so giỏ trúc trong đã coi nhỏ một vòng, mà nhan sắc cũng không đủ hồng diễm. Tạ Thượng thấy thế hứng thú ngừng không, bất mãn cùng Tạ Tử An đoán hận nói, cha, ngươi như thế nào đem tảng đá lớn lưu đều hái xong một chút cũng không nghĩ cho ta lưu mấy cái. Tạ Thượng khi còn nhỏ vì Tạ Tử An sủng vô pháp vô thiên, một chút việc nhỏ liền nổ lông giơ chân. Mấy năm nay theo lão thái gia học vấn tu dưỡng khí công phu, làm người làm việc phương tính có một ít hàm dưỡng, ganh đua. Bởi vậy Tạ Tử An liền tự xét lại trước kia đối với nhi tử một mặt cưng chiều, năm gần đây liền thường có ý thức học lão thái gia đừng Tạ Thượng tính tình vừa cố ý đoạt hái thạch liệu, Tạ Thượng Tử An bao nhiêu cũng có chút ý tứ này. Bất quá nhìn đến bản thân hái hai đại sọt thạch liễu, sau đó phải nhìn nữa nhi tử ủy khuất đôi mắt nhỏ, cho dù tiêu sái như Tạ Tử An, cũng khó tránh khỏi cảm giác mình làm được có chút quá nóng. Giống như lấy được là nhiều, Tạ Tử An cùng Vân Tạ Thượng kiểm điểm nói, bất quá, Thượng Nhi, việc này muốn trách được trách ngươi nương. Ta vừa là chuyên tâm cho nàng hái thạch liễu, cho nên không chú ý, nhưng ngươi nương một bên nhìn lại cũng không nhắc nhở ta. Tạ Tử An làm phủi trưởng quầy làm quen, lập tức ném khởi nồi tới cũng là rất lợi hại. Nghe vậy, Hồng Tảo cầm đập đến mặt đất. Vừa Tạ Thượng gọi lớn tiếng như vậy nghe không được sao, Hồng Tảo trong lòng thổ tào, rõ ràng là nàng công công chính mình chơi hy, hiện không thể đối mặt con trai, liền mở mắt nói dối lấy nàng bà nằm thương. Quả thực không thể càng vô sỉ, Tạ Thượng vừa nghe càng cảm thấy phải ủy khuất, chuyển cùng Vân Thị oán hận nói, nương, vừa ta nhường ngươi cùng cha nói đủ đủ, không cần lại hái. Ngươi đều không để ý ta. Hồng Tảo cảm thấy nàng nếu như là Tạ đại nãi nãi, nhất định không thể nhịn nam nhân này lấy chính mình đệm lưng không tính. Nhi tử cũng theo đem bản thân làm quả hồng mềm niết, kết quả không nghĩ đến Vân Thị không chỉ không sinh khí, còn bản thân kiểm điểm nói, đúng đúng đúng, Thượng Nhi. Vừa là nương không tốt. Nương trước chỉ nghĩ đến nhường phụ thân ngươi nhiều hái mấy cái thạch liệu cho phòng bếp làm chu nở dê dương bánh ngọt, lại liền sơ sót ngươi. Lần sau nhất định sẽ không như vậy đi, này trên cây thạch liễu còn nhỏ, hiện không thể hái, kia liền chờ một tháng sau lại hái. Lần này, nương đáp ứng ngươi, tất cả đều lưu cho ngươi hái có hái quả khí. Vân Thị không hề lo lắng Tạ Thượng lên cây trượt chân, cho nên lập tức hứa hẹn hứa đặc biệt hào phóng. Tạ Thượng nhìn xem cây thất vọng nói, vậy còn được một tháng đâu. Tạ Tử An nâng cằm nghĩ ngợi, đồng nhiên chen lời nói. Nghị hái trái cây còn không dễ dàng, ngươi nương viện trong thạch liễu mặc dù không có, nhưng ta Thanh Vân viện trong cây Phật thủ hiện cũng kết vài cái đại cây Phật thủ. Nghe vậy Hồng Tảo lập tức chuyển hướng Tạ Tử An, lòng nói, trước dư trang đầu nói Tạ lao thái gia làm quan sau lấy thuyền đi ra kéo hoa và cây cảnh nhất định là chân thật, nhìn một cái này Tạ gia liền thơm, duyên cây đều có. Cây Phật thủ có vẻ cam quýt, nhưng cái đầu so với kiếp trước nhập khẩu quả cam còn lớn hơn. Hương vị chua xót càng sâu chanh, duy chỉ có một cỗ thanh hương thấm vào ruột gan, lâu dài không cần. Hồng Tảo kiếp trước vẫn là khi còn nhỏ gặp qua cây Phật thủ, lúc ấy nàng mẹ chợ mua về đặt ở đầu giường đương không khí hương thơm tề sử dụng. Hồng Tảo không hái qua cây Phật thủ, thậm chí đều chưa thấy qua cây Phật thủ cây. Lập tức nghe nói tất nhiên là tâm tổn hướng tới. Tạ Thượng vừa nghe cao hứng, vỗ tay nói, đúng vậy, ta có thể đi hái cây Phật thủ bất quá. Tạ Tử An lời vừa chuyển lời nói, hái cây Phật thủ được tại chúng ta đi Ngũ Phúc viện cho lão thái gia thỉnh ăn sau mới có thể đi. Tạ Thượng Hồng Tảo bởi vì sáng sớm hái thạch liệu duyên cớ, hôm nay đi Ngũ Phúc viện thời gian so hôm qua chậm nửa canh giờ. Chờ Hồng Tảo đoàn người đến Ngũ Phúc viện thời điểm, lão thái gia cũng đã ăn xong hạt dưa, đang đứng tại sân trước hành lang tay xoay xoay hột đào đùa phù dung chim chơi, ngược lại là tuyệt không tịch mịch thái gia gia. Tạ Thượng vừa thấy lão thái gia chưa kịp hành lễ, liền hai tay nâng thạch liệu rổ đưa tới lao thái gia trước mắt tranh công nói, thạch liệu, sáng sớm ta cùng ta cha vừa hái lao thái gia vừa thấy liền nở nụ cười. Đây là ngươi nương viện trong thạch liệu đi. Lao thái gia gật đầu khen, tốt, tốt, lớn tốt hai ngày trước, ngươi đại hỉ thời điểm ta liền nhìn đến, ngươi nương viện trong thạch liễu năm nay lớn so bao năm qua đều tốt, trước ta còn muốn ngươi nương cái này thạch liễu có thể lưu đến bây giờ không dễ dàng, không nhớ ngươi cùng ngươi cha hôm nay liền cho hái đưa đã tới. Lớn như vậy thạch liễu không phải tốt hái đi, tốt hái thái ra ra, tạ thượng cao hưng phân chấn nói, vợ ta làm một cái hái quả khí, hái thạch liễu khả tốt dùng. Hái quả khí a, cái này thứ gì? Tạ lao ra ra hỏi. Tạ thượng theo bản năng nhìn về phía Hồng Tảo, Hồng Tảo tiến lên vén áo thi lễ, cười nói, hồi lao thái ra lời nói, hái quả khí chính là người có thể đứng dưới tảng cây có thể thoải mái hái đến ngọn cây trái cây nông cụ a. Lao thái ra hiểu, chuyển lại hỏi, thứ này ở đâu, nhi đâu, đưa cho ta xem một chút. Hồng Tảo nghe tất nhiên là nhanh chóng phái người trở về lấy. Hái quả khí mang tới, tạ thượng sung phong nhận việc lấy viện góc cam cây cho lao thái ra biểu diễn một hồi. Lão thái gia thấy thế tất nhiên là liên tiếp gật đầu, không tiếc khen, cái này hái quả khí làm được xảo, có cái này, sau này ăn trái cây liền dễ dàng, có thể hiện ăn hiện hái. Đúng rồi, ta hậu viện kia mấy cây bưởi cây, ta coi có vài cái chín. Đáng tiếc cái này hái quả khí nhỏ, không thì sợ là cũng có thể hái. Bưởi Hồng Tảo mắt nháy mắt sáng, nàng cũng không có hái qua, thật sự rất nghĩ hái a, muốn đại cũng dễ dàng, tạ tử ăn nói. Nhường tạ phúc tìm người làm tới cũng chính là tạ thượng nghe sau nhanh chóng nhắc nhở, cha, làm nhiều mấy cái, như vậy ta có thể cùng ngươi cùng nhau hái. Đến lúc đó chúng ta so đấu vài lần ai hái bưởi. Đại Hồng Tảo nóng mắt nhìn tạ thượng, trong lòng hò hét, ta cũng muốn Vân Thị hàng ngày được lo liệu việc nhà. Nàng nhìn tạ tử an cùng tạ thượng cùng lao thái ra nói được náo nhiệt nửa khắc hơn hội cũng không có xong, liền tận dụng triệt để tìm cái không cùng lao thái ra tố cáo lui. Cùng nhau mang đi kỳ thật không muốn đi, kỳ thật chỉ muốn để lại, ở lại chờ nghe hái cây Phật thủ đuổi đến tiếp sau Hồng Tảo. Nhìn ra Hồng Tảo trong mắt lưu luyến không rời, Vân Thị tại gia Ngũ Phúc Viện đại môn sau an ủi Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, trong chốc lát ra đi ngươi đang quản sự tình tức phụ nhóm qua lại lời nói thời điểm, chỉ cần cùng ngày hôm qua đồng dạng nghiêm túc nghe, sau đó trả lời ra vấn đề của ta. Như vậy ta liền nhường phòng bếp ép thạch liễu nước cho ngươi uống. Thạch liễu nước nghe vậy Hồng Tảo ánh mắt nháy mắt liền mở to. Nước trái cây a, kiếp này vẫn còn có ít ép nước trái cây. Hồng Tảo lòng nói, đây thật là quá tốt, đây hái bưởi mặc dù tốt chơi, nhưng trước mắt còn phải trước làm đại hào hái quả khí, nửa khác hơn hội cũng hái không đến. Ngược lại là trước theo nàng bà cọ cốc nước trái cây uống tốt. Nhìn đến Hồng Tảo một khuôn mặt nhỏ nháy mắt tóe ra hào quang, Vân Thị trong lòng cũng là buồn cười đến cùng vẫn còn con nít ta. Vân Thị thầm nghĩ, vừa nghe nói có ăn, tâm tư liền chuyển qua đến ngược lại là dễ dụ. Minh Hà viện chính phòng đi ra, Hồng Tảo vô cùng cao hứng về chính mình Tây viện chờ uống thạch liễu nước. Tiến viện thấy hoa trên giá cúc hoa, Hồng Tảo nhớ tới nhận thức cúc hoa sự tình, đang muốn nhường Phụ Dung vào phòng đem cúc hoa cái thẻ lấy tới ôn tập một hồi cúc hoa danh cùng cúc hoa thơ, liền nhìn đến Bích Đài nâng một sấp tử sổ sách lại đây. Thiếu phu nhân, Bích Đài nói, ngài ba ngày trước phân phó sổ sách có. Hồng Tảo gật gật đầu, dừng lại gọi người suy nghĩ, nói ra, vào phòng xem đi. Ngồi ở trên kháng, Hồng Tảo đem hơn 10 bản sổ sách đều lật một lần, cuối cùng nhìn đến tổng giá trị có gần 3.000 lượng bạc chưa phát giác trở lưỡi. Hồng Tảo lòng nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần đơn cá nhân lễ đều không tính lớn, mặc dù là đại thái thái cũng chỉ cho tổng giá trị chừng 40 nhị trang sức. Nhưng không chịu nổi người tạ ra khẩu nhiều a, cái này tích cắt thành tháp, một người mười mấy 20-32, liền tích lũy như thế nhiều. Bất quá lễ này thu hơn, tương lai còn cũng nhiều. Vừa nghĩ đến muốn hoàn lễ, Hồng Tảo đem sổ sách đưa trả lại cho Bích Đài nói, lấy đi nhường Trương Ất bọn họ lại cho nghị cái quà tặng đơn tử đến, như cũ nam nữ quà tặng tách ra các viết một quyển, sau đó mỗi loại một trang giấy ghi sổ. Tỷ như nữ tử trang sức, liền phân thành toàn chùm đầu mặt kim, nguyên bộ đồ trang sức bạc, đơn kiện kim, đơn kiện bạc linh tinh đến viết. Sau đó cùng một bộ này chướng cùng nhau đều nhất thức tứ phần. Một phần lưu trữ, một phần thả thượng ca nhi ở, một phần thả ta nơi này, cuối cùng một phần thì thả khố phòng. Chờ thượng ca nhi trở về, ta cùng hắn thương lượng sau lại xác định khố phòng nhân tuyển. Hồng Tảo ngược lại là muốn cho Bích Đài quản khố phòng, nhưng làm sao Bích Đài trình độ văn hóa quá kém, hiện còn không còn được. Nàng phải tìm tạ thượng muốn người. Tạ thượng như cũ cơm trưa phía sau mới ra đến khi còn để ra một rổ mật kết không cần phải nói, đều là sớm thưởng hắn đặt vào lao thái ra trong viện hái. Hồng Tảo nhìn tạ thượng ra đến chỉ để ra quýt, lập tức hỏi, thượng ca nhi, ta hái quả khí đâu Hồng Tảo? Tạ Thượng cười nói, ta đang muốn nói với ngươi đâu. Hái quả khí cho Phúc Thúc lấy đi làm dáng vẻ đi. Đợi vài ngày, Phúc Thúc làm đại đến, ta mang ngươi đi Thái Gia Gia Ngũ Phúc Viện hái bưởi đi. Tạ Thượng không nốc, lòng nói tiểu tức phụ có như thế dùng tốt hái quả khí nơi nào còn dùng được thượng hắn hỗ trợ cho hái thạch liễu lúc trước nói cái gì sợ hắn trượt chân. Đều là tiểu tức phụ lý do cái này ăn quả không kịp hái quả vui. Tiểu tức phụ mong đợi tìm người làm hái quả khí tới là nghĩ chính nàng hái trái cây chơi đâu. Hôm nay tiểu tức phụ liền hái một cái thạch liễu, trong lòng nhất định mất hứng. Như thế, hắn liền được dỗ dành nàng cao hứng. Lần sau có cái gì mới mẻ ngoạn ý mới có thể nguyện ý nói cho hắn biết, cùng hắn một chỗ chơi thật sự. Nghe vậy Hồng Tảo quả nhiên vui mừng, ánh mắt nháy mắt trừng lớn. Ta cũng có thể đi đương nhiên Tạ Thượng đắc ý nói, ta nói chuyện giữ lời Thanh Vân Viện là phụ thân hắn thư phòng, Hồng Tảo không tốt đi, Tạ Thượng nghĩ, nhưng Ngũ Phúc Viện, ra ra hắn đều đưa cho hắn, hắn mang Hồng Tảo đi hái mấy cái bưởi còn không dễ dàng. Thừa dịp Tạ Thượng cao hứng, Hiển Dung đưa lên hồi môn ngày đó Tạ Thượng thu lễ lễ sách. Tạ Thượng tiện tay mở ra lễ sách, bất quá lật nhị trang, ánh mắt liền dừng lại. Hiển Vinh, Tạ Thượng sắc mặt trầm xuống. Cái này chướng ngươi xác nhận không lầm. Hiển Vinh cúi đầu khoanh tay nói, tiểu nhân không dám lừa gạt thiếu gia, vì cha bút chướng này, tiểu nhân đã đem cùng ngày lễ hộp qua lại qua 3 lần. Lý gia không thể so Tạ gia, gia đại nghiệp đại, dân cư nhiều, Lý gia tổng cộng mới 3 phòng người, Hiển Vinh Lý lúc này môn chướng, bất quá liền cả đêm sự tình. Nhưng thiên cái này Lý gia vài người chướng liền đã xảy ra vấn đề. Lý gia lão thái thái cho lễ cháp mở ra, bên trong liền chỉ 2 lượng bạc. So nàng 2 cái con dâu trở ra đều thiếu. Hiển Vinh không biết nơi nào xảy ra chuyện không may, cùng chấn lý chờ tất cả qua tay người tối qua lại bận việc nửa đêm, đem ngày hôm trước thu nhận lễ hộp quá trình từ Lý Mãn Độn cho chắc hởi, mai cho đến tất cả cháp trang tương trang xa chuyển vào Minh Hà Viện chỉ toàn tuyến lại bàn 3 lần, kết quả cũng không phát hiện nơi nào phân biệt. Hiển Vinh tìm không thấy nguyên nhân, chỉ phải kiên trì đem sổ sách dâng lên cho Tạ Thượng. Hồng Tảo một bên xem đến, trong lòng nghi hoặc, liền tức hỏi, Thượng ca nhi, làm sao lễ cháp ra cái gì sai rồi? Tạ Thượng nhìn xem Hồng Tảo, nhất thời có chút do dự. Tạ Thượng tín nhiệm tiểu tư Hiển Vinh. Hiển Vinh tức nói không có tính sai, hắn liền cảm giác việc này tuy rằng kỳ quái, nhưng sai có thể thật không ở Hiển Vinh. Mà nếu Hiển Vinh bọn họ không tính sai, vậy hắn tiểu tức phụ mặt mũi liền khó coi ở chung. Tuy chỉ 5 ngày, nhưng Tử Cường nhớ cúc phổ nhất cọc sự tình, Tạ Thượng xem như nhìn ra. Hắn tiểu tức phụ là cái bản tính cực kỳ muốn cường, không cam lòng lạc hậu người. Hiện như nhường nàng biết cái này có sự tình, Tạ Thượng nghĩ, nàng nhất định sẽ cảm thấy khổ sở đi. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng đầy mặt do dự, trong lòng khẽ động, lập tức liền thăm dò nhìn thoáng qua. Nhìn đến tập tả hữu nhị trang phân nhớ kỹ Lý Lao Thái Thái 1-2 nén bạc, 2 cái, thị giá trị 2 lượng. Lý Nhị Thái Thái nửa lượng, tiểu kim đỉnh 2 cái thị giá trị 10 lượng cùng Lý Tam Thái Thái nửa lượng, tiểu kim đỉnh 2 cái thị giá trị 10 lượng, Hồng Tảo lập tức giật mình. Hồng Tảo thở dài, nguyên lai là vì này sự kiện như thế nào, ngươi biết. Tạ Thượng nhìn về phía Hồng Tảo. Tuy rằng vừa mới còn không biết, nhưng bây giờ lại là biết. Hồng Tảo trả lời, Thượng ca nhi, việc này ngươi không cần hỏi lại Hiển Vinh bọn họ. Bọn họ nhất định không có tính sai. Cái này thật là tan mãi tài giỏi sự tình. Tạ Thượng Hiển Vinh đầu thì buông được càng thấp. Thượng ca nhi, Hồng Tảo nói, ngươi xem một quyển khác tập thượng ta ra cho bao nhiêu. Tạ Thượng theo lời mở ra, Hồng Tảo liền Tạ Thượng tay nhìn thoáng qua, lập tức lời nói, ta ra 2 lượng kim đỉnh, thị giá trị 20 lượng, nhị thúc ta cùng ta nhị thẩm đồng dạng, đều là 2 cái nửa lượng kim đỉnh, từ đó có thể biết ta ra nhường tan mãi chuẩn bị lễ nên giống hắn 2 lượng kim đỉnh. Nhưng làm sao ta mãi người này luôn luôn gặp không được ta ra cho ta cha mẹ, còn có ta tiêu tiền, cho nên nhất định là nàng con ta ra đem cái này 2 lượng kim đỉnh cho đổi. Tạ Thượng nghe vậy sợ ngây người. Hồng Tảo nàng mãi này hành vi nghiêm chỉnh mà nói chính là trộm cắp. Tạ Thượng nghĩ, cái này đều đạt đến thất suất như thế lại liên tưởng đến Hồng Tảo người một nhà bị đoạt đích trước kia chuyện cũ. Tạ Thượng càng thêm cảm thấy sinh khí phụ nhân này làm việc vô pháp vô thiên, thật nghĩ đến. Thế gian này không ai có thể trị nàng. Nhìn Tạ Thượng sắc mặt đột biến, Hồng Tảo nhanh chóng khuyên giải nói, Thượng ca nhi, ngươi đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với nàng. Không đáng xem qua đại cáo, Hồng Tảo biết đại khánh luật trong hôn hôn tướng ẩn quy định cùng phàm mắng ông bà, phụ mẫu cùng thê thiếp mắng phu chi ông bà, phụ mẫu người, cùng rào điều, cho nên qua lại tính toán vài lần, Hồng Tảo cảm thấy cùng Vu Thị nghiêm túc mất nhiều hơn được. Thượng Ca Nhi, Hồng Tảo lại nói, nếu ngươi thật là tức cực, vậy chúng ta sau này đi lễ, cho người khác đều chiếu quy củ đến, độc nàng kia phần đều chỉ cho 2 lượng bạc tốt. Tạ Thượng theo lời suy nghĩ một hồi, sau đó liền vì Hồng Tảo bỡn cợt làm cho tức cười. Cười sau, Tạ Thượng Phương hỏi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi nại đối với các ngươi làm kia rất nhiều chuyện xấu, ngươi không tức giận sao? Nghe vậy Hồng Tảo túi đầu cười khổ nói, có thể không tức giận sao, nhưng lại khí lại có gì, dùng nàng chiếm lễ pháp danh phận đại nghĩa, phân ra trước phàm là ta cha mẹ không bằng nàng ý, liền khóc mắng bất hiếu. Lúc trước phân ra tuy nói bất công, nhưng ta cha mẹ ngược lại là có thanh tĩnh. Nay, ta ngay cả đệ đệ đều có, đây chính là thư thượng nói tái ông mất ngựa, làm sao biết họa phúc, cho nên, ta mãi nàng hiện lại gây sự, chúng ta chỉ giả không biết nói, cũng đừng cùng nàng sinh khí. Sinh khí là lấy người khác sai lầm trừng phạt chính mình. Chúng ta đều đừng phạm ngốc, có lẽ từng ngốc qua, nhưng cho đến ngày nay, Hồng Tảo đã liền một ánh mắt đều không nghĩ lại chia cho nàng mãi Vu Thị, cái này vô tri không nhận thức không tính, còn chưa tâm can thôn quê phụ nhân. Đại học Vân, thân có sở phất trí, thì không có chính. Tạ Thượng năm nay 11 tuổi, chính là thanh xuân nhiệt huyết thời điểm, mấy năm nay tuy theo lão thái gia tu thân dưỡng tính, trên lý trí biết lao thái gia nói tự kềm chế sau đó chế tức giận, thuận lý sau đó quên tức giận có đạo lý, nhưng thực tế trong cùng sự tình vẫn là rất khó điều phục lòng dạ. Tạ Thượng lập tức nghe được Hồng Tảo câu này không lấy người khác sai lầm trừng phạt chính mình ngôn luận, trong lúc nhất thời lại tán thành so sánh tự kềm chế, Lợi Kỳ hiển nhiên dễ dàng hơn vì Tạ Thượng sở tán đồng. Nói xong 2 lượng bạc sự tình, Hồng Tảo lại nói, Thượng Ca Nhi, kính trà lễ nợ cũng sửa sang lại đi ra. Bất quá, ta nhường bích đài cầm lại sao tam phần đến. Đến lúc đó một phần tồn ngươi chỗ đó, ngươi muốn dùng cái gì tìm đứng lên cũng thuận tiện. Lại chính là cái này trương mục tiền tài có gần 3.000 lượng, như thế, ta liền muốn lập cái khố phòng gửi đồ vật. Dù sao lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau nhân tình lui tới, đồ vật xuất nhập thường xuyên, không cá nhân quản không được. Tạ Thượng nghe được có đạo lý, nhân tiện nói, viện trong cái này rất nhiều phòng ở. Ngươi nhìn cái nào thích hợp liền lấy cái nào làm khố phòng đi. Dương mắt nhìn đến Hồng Tảo đang nhìn mình không nói lời nào, Tạ Thượng linh cơ chợt lóe, bất đắc dĩ hỏi, ngươi là muốn ta làm cái gì sao? Hồng Tảo cười nói, Thượng Ca Nhi, cái này khố phòng thiết lập tại nội viện, liền phải có cái thông bút mực nha đầu hoặc là tức phụ. Tạ Thượng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, vậy ngươi tìm Chu Ma Ma tốt, nàng nguyên chính là giúp nương quản khố phòng.